chỉ có ta không có bàn tay vàng. Tác giả, Huyền Thảo Yêu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, phần 29, Lâm Duyệt Ký, ngoặc kép, lái xe, vẫn là Lục Đình quá đơn thuần. Nàng nín khóc mỉm cười, đỏ lên mặt, ở Lục Đình ngực chùy một chút, không được ở hài tử trước mặt lái xe. Lục Đình, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép, người nào đó còn không có đắc ý lâu lắm. Hệ thống liền vang lên nhắc nhở cảnh báo, nữ chủ phát ra 5 điểm chính năng lượng, hệ thống liên tục tỏa định chung, Tần Tuyết, ngoặc kép, nàng sợ không phải được một cái giả hệ thống. Nàng hiện tại mới bắt đầu hoài nghi, cái này hệ thống có phải hay không Lâm Duyệt Kỳ phái tới gian tế. Chương 25 nếu không phải Lâm Duyệt Kỳ gian tế, vì cái gì nó sẽ liên tục rớt năng lượng. Nàng không tin Lâm Duyệt Kỳ không có phụ năng lượng, nữ nhi đều bị bôi nhọ thành như vậy, nàng còn có thể có chính năng lượng. Đậu nàng, bởi vì nàng cùng hệ thống chói định ở bên nhau, bởi vì hệ thống có thể nghe thấy nàng trong lòng nói. Nàng bên tai vang lên, ha ha, một tiếng cười lạnh. Chính mình bồn, trách ta lạc, ngoặc kép, Tần Tuyết nắm chặt quyền hỏi nàng, nếu nàng liên tục phát ra chính năng lượng. Ngươi sẽ thế nào? Thịnh thế mỹ nhan, ta sẽ không thế nào. Nhưng thật ra ngươi sẽ thế nào? Nàng chính năng lượng phát ra mà càng nhiều, ngươi hình thể biến trở về nguyên dạng tốc độ cũng liền càng mau. Chỉ sợ đợi không được 3 tháng sau, ta như thế nào theo ngươi như vậy cái vụng về ký chủ. Nó yên lặng mà phun tào, cảm khái quả nhiên vẫn là không thể tìm loại này chỉ biết buồn đầu học tập tự ti nữ sinh đương ký. Chủ, thật sự sẽ bại hoại nó thanh danh, nó đều có thể tưởng tượng nếu thua, hệ khác thống sẽ như thế nào mắng nó, lão bản nữ xứng nghịch tập hệ thống sẽ như thế nào trừng phạt nó. Càng muốn, thịnh thế mỹ nhan liền càng là run bần bật, cùng Tần Tuyết phát ra tối hậu thư, người không phát hiện sao, Lâm Duyệt Kỳ ở đoàn đoàn bị bịa đặt sau, phụ năng lượng liền thăng 5 giờ. Này thuyết minh ngươi chọn lựa phương hướng không có sai. Tiểu béo nữ thật là Lâm Duyệt Kỳ uy hiếp, nhưng không biết cái gì nguyên nhân, làm cho nàng chính năng lượng tăng trở lại. Cái này ta hy vọng ngươi đi cân nhắc rõ ràng. Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng, nói được dễ dàng. Ngươi nhưng thật ra cấp làm mẫu một cái biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Chạy xong 3 km. Lâm Duyệt Kỳ hai chân không sai biệt lắm phế đi, đỡ Lục Đình thân thể thở dốc nhi, lão Lục a, ngươi thể năng không tồi a, cõng tiểu béo nữ bị ta chậm chạy 3 km, còn có thể đại khí nhi đều không xuyễn, nhiều bức a tâm tình khá hơn chút nào không? Lâm Duyệt Kỳ xoa ngực, nghĩ nghĩ, ta cảm thấy, khả năng còn kém một chút, lão Lục, ngài người tốt làm tới cùng, bồi ta về nhà làm một bộ bài thi. Bài thi, 15 phút sau, hai người về đến nhà, bọn họ vốn dĩ ước định chính là 1 tháng 2 lần trụ cùng cái mái hiên. Lâm Duyệt Kỳ đi biệt thự, nhưng bởi vì Lâm Duyệt Kỳ ngày mai còn phải hồi đoàn phim, mà trung tâm thành phố ly đoàn phim tương đối gần, bởi vậy một nhà 3 người lựa chọn ở trung tâm thành phố, đoàn tụ. Không vừa tắc đóng gói hành lý đi phụ cận khách sạn. Lâm Duyệt Kỳ cùng thường lui tới giống nhau, cầm một bộ đề thi ra tới soát, quả nhiên, soát đề cảm giác thành tựu xa cao hơn chạy bộ, mà cảm giác thành tựu mang cho ngang nhau vui sướng. Đoàn đoàn quỳ trên mặt đất, ghé vào trên bàn trà cấp mụ mụ tước bút chì, nàng đem bút tâm kia đầu xử ở trên mặt bàn, lấy tiểu đao, đa đa đa, mà thổi mạnh ngòi bút, đem bút tâm tước tiêm sau, gác ở Lâm Duyệt Kỳ trong tầm tay. Đoàn đoàn lấy tiểu thịt tay chống cằm nói, mụ mụ, trước kia nãi nãi chính là như vậy cấp đoàn đoàn tước bút chì. Đoàn đoàn thấy bút chì, bỗng nhiên hảo tưởng nãi nãi nga, chờ ngươi chụp xong rồi diễn, chúng ta trở về nhìn xem nãi nãi được không? Hảo, Lâm Duyệt Kỳ duỗi tay nhéo nhéo tiểu cô nương chóp mũi nhi. Thấp giọng nói, Lục Đình tắm rửa xong từ phòng tắm ra tới. Bởi vì nơi này không có hắn áo tắm dài, dép lê, hắn chỉ có thể dùng Lâm Duyệt Kỳ khăn tắm vây quanh hạ huyền thân. dùng đoàn đoàn tiểu khăn tắm sát một đầu tóc ướt. Nam nhân xích chồng thượng thân, cơ bắp hoa văn rõ ràng. Hắn rõ ràng xương quai xanh trong ổ, còn tụ tập bọt nước tử. Xương quai xanh dưới, là rắn chắc ngực, không nhiều không ít 8 khối cơ bụng. Đoàn đoàn thấy ba ba cơ bụng, lập tức khiếp sợ mà ngậm lấy 10 căn ngón tay. Làm giật mình trạng, Lâm Duyệt Kỳ trợn mắt há hốc mồm mà đi từ từ. Này nam nhân mặc quần áo thời điểm nhìn dáng người cũng liền giống nhau. Rất gầy, như thế nào cởi quần áo nhiều như vậy cơ bắp. Như vậy chắc nịch, trách không được có thể khiêng đoàn đoàn chạy 3 cây money. Lâm Duyệt Kỳ phiết khóa mặt. Lấy cầm bút tay che lại đôi mắt. Ai nha nha, cay đôi mắt, đoàn nàng cha, ngươi chú ý ảnh hưởng. Phòng trong còn có nữ sĩ đâu, Lục Đình nhưng thật ra không cho là đúng. Chiều nàng đi tới, cùng đoàn đoàn giống nhau ở bàn trà biên quỳ xuống. Vừa rồi ta tiến phòng tắm khi, ngươi nói có nói để sẽ không làm. Nào một đạo, Lâm Duyệt Kỳ che lại một con mắt, khác chỉ mắt nửa hư, trộm liếc mắt một cái Lục Đình cơ bắp hoàn mỹ mặt nghiêng. Tấm tắc, đoàn đoàn cha quả thực chính là một quả thị giác bom. Rất muốn mệnh, nàng nửa hư đôi mắt lại ngó mắt bài thi thượng, chỉ vào một đạo toán học đề nói. Liền này nói, Lục Đình chỉ là quét mắt. Khóe môi một câu nói, rất đơn giản, nói, hắn duỗi tay qua đi đoạt quá nàng bút, bắt đầu ở bản nháp trên giấy họa giải đề kịch bản. Hắn đem một đạo đề mở ra, dùng đơn giản phương pháp giáo nàng, làm nàng lý giải, như vậy, ngươi đã hiểu sao? Lâm Duyệt Kỳ đỏ mặt nhìn thoáng qua hắn mặt, lại khống chế không được đem ánh mắt đi xuống đảo qua. Sau đó từ hắn trong tay đoạt quá bút. Đã hiểu, nàng tưởng, nếu năm đó nàng toán học lão sư có thể có Lục Đình một nửa nửa soái, nàng nhất định có thể khảo mãn phân, làm bài toàn bộ hành trình. Lâm Duyệt Kỳ không dám ngẩng đầu, sợ xem nhiều Lục Đình nửa người trên, đem hắn trở thành đam mỹ nam chủ họa ra tới. Này nhan giá trị, này dáng người, thỏa thỏa đam mỹ công a. Tốt đẹp nhụ thể, luôn là có làm nàng họa thành đam mỹ dục vọng. Gạch dưới Lâm Duyệt Kỳ càng nghĩ càng hưng phấn. Đoàn đoàn hướng phụ thân trong lòng ngực toàn, ôm nam nhân cổ, song cằm gác ở nam nhân trên vai. Ngáp một cái nói, ba ba, đoàn đoàn buồn ngủ quá. Đoàn đoàn muốn cùng ba ba mụ mụ cùng nhau ngủ. Được không nha? Không tốt. Hai người trả lời cơ hồ đồng thời ra tới. Bốn mắt nhìn nhau, thập phần xấu hổ, Lâm Duyệt Kỳ ghé vào đoàn đoàn bên tai nói. Không, không tốt, đoàn đoàn ngươi biết đến, mụ mụ có cái hư tật xấu. Vạn nhất làm ngươi ba ba đã biết chán ghét ta làm sao bây giờ? Ngươi nói là, tiểu béo nữ thuận thế lôi kéo Lâm Duyệt Kỳ lỗ tai. Không cho nàng rời đi, chính là ba ba nói. Không có quan hệ, cái dạng gì mụ mụ. Ba ba đều không chê, mụ mụ, ngươi liền cùng chúng ta ngủ làm sao vậy sao? Ta cùng ba ba cũng sẽ không đem ngươi ngủ đánh giám sự tình nói ra đi, Lâm Duyệt Kỳ đỏ mặt. Nắm chặt song quyền hạ giọng, Lâm đoàn đoàn, nàng xấu hổ mà nhìn mắt Lục Đình, nhỏ giọng nói, tiểu hài tử nói bậy lời nói, tiểu béo nữ vươn một cây ngón trỏ quơ quơ, lắc đầu nói, mụ mụ. Đoàn đoàn về sau không gọi Lâm đoàn đoàn nha, ba ba cho ta sửa lại tên, kêu Lục Quân Di, nếu là nói bậy, ngươi lại lo lắng cái gì? Lục Đình trên cao nhìn xuống nhìn nàng, đem đoàn đoàn hướng lên trên ôm điểm, vẫn từ tiểu cô nương ghé vào đầu vai hắn ngáp liên miên. Tiểu béo nữ giống điều thảm giống nhau, mềm mại mà ghé vào ba ba trên vai, hiển nhiên là mệt muốn chết rồi. Nàng còn dùng tay nhỏ gắt gao nắm Lâm Duyệt Kỳ đầu tóc. Đôi mắt lại nhắm chặt, lẩm bẩm nói, ba ba, buồn ngủ quá, mụ mụ, cùng nhau ngủ. Lâm Duyệt Kỳ thật sự bất đắc dĩ. Đi theo cha con hai vào phòng ngủ, Lục Đình vốn dĩ đem đoàn đoàn đặt ở nhất bên cạnh. Lâm Duyệt Kỳ lại đem đoàn đoàn dịch tới rồi trung gian. Trở thành một cái vĩ tuyến 38, nàng ngồi quỳ ở trên giường. Chỉ vào đoàn đoàn, đối chỉ bọc một cái khăn tắm Lục Đình nói, Lão Lục, ngươi không được vượt qua vĩ tuyến 38, nếu không ta sẽ kêu. Lục Đình nhìn mắt trên giường cái kia mập mạp vĩ tuyến 38. Thật sâu cảm thấy, chính mình gia đình địa vị không cao lắm money 1m8 giường. Lâm Duyệt Kỳ chiếm dụng hơn phân nửa vị trí, mà dư lại tiểu bộ phận. Hắn buổi tối đại khái chỉ có thể nghiêng người ngủ. Hắn mới vừa nằm xuống, tắt đèn, liền nghe thấy được lưỡng đạo rất nhỏ tiếng hít thở. Một trọng một nhẹ, ngủ say chung đoàn đoàn ước chừng là buổi chiều ăn quá nhiều khoai lang đỏ. Thả cái giám, toàn bộ ổ chăn đều là ly kỳ hương vị. Ngủ đến mơ mơ màng màng Lâm Duyệt Kỳ chụp một chút tiểu béo nữ mông. Lẩm bẩm, béo nữ, ngươi ổn trọng điểm, nàng thanh âm rất mơ hồ. Hiển nhiên là mau ngủ rồi. Tiểu béo nữ cũng ở mau ngủ say trạng thái. Theo bản năng mà đem tiểu béo cánh tay cùng tiểu béo chân. Đáp ở Lục Đình trên người. Nàng hừ một tiếng, nhỏ giọng lẩm bẩm, là mụ mụ, là mụ mụ. Lâm Duyệt Kỳ bằng vào cuối cùng một tia lực lượng, lại chụp hạ tiểu béo nữ mông. Bán mẫu cầu vinh tiểu, nói còn chưa dứt lời. Bị đều đều tiếng hít thở thay thế, Lục Đình bị hai mẹ con cho nhau ném nổi hành vi đậu cười. Nương mỏng manh ánh sáng, thấy hai mẹ con chăn không cái hảo, cho các nàng hướng lên trên lôi kéo. Lục gia người lớn đơn bạc, hắn từ nhỏ cùng gia gia sống nương tựa lẫn nhau. Lão gia tử nghiêm túc, hắn chưa bao giờ thể hội quá gia đình tiểu ấm áp. Không hưởng thụ quá như vậy, người một nhà ở bên nhau cảm giác. Giờ phút này, hắn lồng ngực mãn chướng hạnh phúc, phảng phất bị một lớn một nhỏ đáng yêu, cấp lấp đầy, phong phú, loại cảm giác này, khá tốt. Đoàn đoàn ngủ say, ở trong mộng, nhíu lại tiểu mày hô thanh ba ba, mà Lâm Duyệt Kỳ thân thể bỗng nhiên cũng run rẩy một chút. Nắm chặt Lục Đình tay, Lục Đình cả người đều kích động, chẳng lẽ nàng là chờ hài tử ngủ say, sau đó cho hắn ám chỉ. Rốt cuộc bọn họ đều là từng có một lần thể nghiệm người. Hơn nữa kia một lần, Lâm Duyệt Kỳ còn một lần trúng thầu. Sinh hạ đoàn đoàn, bị Lâm Duyệt Kỳ dắt tay. Lục Đình hoàn toàn không có buồn ngủ. Chờ nàng phát ra tiếp theo cái tín hiệu. Ước chừng qua nửa giờ, nữ hài buông ra hắn. Tiếng nói lẩm bẩm, ba ba, Lục Đình, ngoặc kép, nguyên lai là đang nằm mơ. Mấy năm trước, Lâm Duyệt Kỳ kêu lên hắn ba ba, ngày đó buổi tối ở khách sạn, nàng kêu hắn một suốt đêm ba ba, nghĩ đến này, Lục Đình lỗ tai mạc danh lại hồng lên, Lục Đình rốt cuộc ngủ không được, ôm tiểu gối đầu cùng chăn mỏng, đi phòng khách ngủ dưới đất, hắn là cái bình thường nam nhân, kinh không được người nào đó như vậy trêu chọc, ba ngày sau, trên mạng về đoàn đoàn lời đồn. Đã truyền bá mà nơi nơi đều là, Lâm Duyệt Kỳ thậm chí còn phối hợp tương quan bộ môn tiếp thu điều tra. Mà những người đó cư nhiên tưởng cấp đoàn đoàn kiểm tra. Bị nàng cự tuyệt, trên mạng, về đoàn đoàn đề tài không ngừng bị soát đi lên, cũng không ngừng bị Lục Đình tìm người cấp triệt rớt. Cuối cùng, ai dám lại phát đoàn đoàn tương quan tin tức, tất nhiên bị cử báo phong hào, khiến cho trên mạng một mảnh kêu rên. A, Lâm Duyệt Kỳ, ngươi có bản lĩnh phong chúng ta hào, có bản lĩnh ra tới làm sáng tỏ a. Lâm Duyệt Kỳ rắc rưởi, ra tới làm sáng tỏ, cần thiết cấp hai tử làm kiểm tra, ngươi không làm kiểm tra chính là chột dạ. Đoàn đoàn mẹ như vậy ghê tởm, đoàn đoàn cha mặc kệ sao, tốt xấu là nhà giàu số một tôn tử, chẳng lẽ vội lên liền thân nữ nhi đều mặc kệ sao? Về sau chống lại Càn Thành tập đoàn bất động sản, ai bán đức tử tuyệt tôn, ngoặc kép, tưởng công phá internet lời đồn, nhất định phải tìm cái phương pháp chứng minh tin nhắn không phải Lâm Duyệt Kỳ phát. Vì thế, Lục Đình lấy người đi điện tín công ty cha, lại phát hiện Lâm Duyệt Kỳ di động đích xác đã phát kia mấy cái tin nhắn. Nếu không phải gần nhất cùng Lâm Duyệt Kỳ thường xuyên ở chung, tin tưởng nàng làm người. Hắn khả năng thật sự sẽ hoài nghi Lâm Duyệt Kỳ làm chuyện này. Vì điều tra rõ cái kia kêu, giải trí không có vòng, bá chủ rốt cuộc là ai. Lục Đình trực tiếp mua toàn bộ phát sóng trực tiếp ngôi cao. Lấy lão bản thân phận nhập chú người sử dụng thân phận hệ thống. tưởng điều tra rõ người này rốt cuộc là ai. Kỳ quái chính là, hệ thống tuy rằng có người này tin tức, nhưng là người này thân phận tin tức rất kỳ quái. Tên họ, Thịnh Thế Mỹ Nhan tuổi 16, cư nhiên có người kêu Thịnh Thế Mỹ Nhan. Lâm Duyệt Kỳ từ Lục Đình trong tay bắt được này đó tư liệu. Đơn giản cùng hắn giải thích hạ, cái này Thịnh Thế Mỹ Nhan là một cái rất lợi hại công nghệ đen. Nói cách khác, nó căn bản không có ở cái này công ty đăng ký. Nó chỉ là hắc tiến các ngươi hệ thống, đặt như vậy một cái giả thân phận, muốn đối phó nó, dùng lực lượng của ngươi khả năng không được. Lục Đình là thuyết vô thần giả. Ở hắn nhận chi, khả năng tồn tại ngoại tinh nhân, nhưng hắn không tin trên thế giới này thật sự sẽ có ngoại tinh nhân thao tác địa cầu tình huống. Phát sinh, hết chương.